Chương 2112: Bị cướp. Sao? Mỹ phụ trung niên còn chưa kịp phản ứng, người con gái khí chất tuyệt luân che mảnh lụa màu trắng nói: "Sư phụ, tu chân giới lúc trước còn rơi xuống chính là Đại Lục Lạc Nguyệt. Còn vị sư huynh kia dẫn con về tiên giới, lại dẫn con tới Băng Thần Cung. Nếu không, đời này con không thể nào quay về tiên giới gặp sư phụ." Mỹ phụ trung niên giật mình hiểu ra, thở dài: "Thanh Như, chuyện đó oan ức cho con. Đáng tiếc người gấu con đó ta chưa gặp bao giờ. Đợi sau khi chúng ta tu bổ xong thông đạo hư hào từ tiên giới tới thần vân bực, ta tìm hắn cảm ơn." Người con gái tên Thanh Như ừ một tiếng: "Sư phụ, vị sư huynh đó tuyệt đối là người phi thường. Hơn nữa còn sợ lúc này tu vi hắn không kém sư phụ bao đâu. Người trọng tình trọng nghĩa như vậy còn thực nghĩ không thông qua song song vì sao hại hắn?" Song song là thánh nữ chuyển thế Bằng Thần Cung, dù thủ đoạn quá đáng nhưng cũng là vị lò nghĩ Bằng Thần Cung. Ai? Mỹ phụ trung niên nghe tới thở dài một tiếng, mặc dù miệng nói vậy lòng là rất không thích cách làm của song song thánh nữ. Nếu không phải cách làm của song song thánh nữ quá đáng, cô sao là rời Bằng Thần Cung? Cho dù là vì chứng đạo, cô cũng không thể rời khỏi Bằng Thần Cung. Giờ cô chứng đạo rồi vẫn không về Bằng Thần Cung, ngược lại là dẫn đệ tử Thanh Như của mình tới thần phần vực. Chính là không muốn có chút dây dưa với Bằng Thần Cung. Thanh Như biết suy nghĩ của sư phụ cũng không cãi, ngữ khí áy náy: "Vị sư huynh kia là một sư huynh trọng tình nhất con từng gặp. Hắn bao lần cứu song song song song ngược lại hại hắn. Cho dù như vậy hắn cũng chỉ thương cảm rời Băng Thần Cung chứ không báo thù. Còn biết hắn không phải sợ Băng Thần Cung lợi hại, cũng không phải dung mạo song song, mà vì song song từng cứu hắn một lần chỉ vậy." Nói về dung mạo xinh đẹp, Thanh Như tự tin so với song song cô xinh hơn nhiều. Cho dù mình vị sư huynh đó cũng không coi ra gì, huống chi còn là song song. Còn có phải vì điều đó mà không muốn ở lại Băng Thần Cung không? Mỹ phụ trung niên nhìn Thanh Như hỏi. Thanh Như lại trầm mặc một lúc nói: "Thực ra khi sư phụ giao lại vị trí đại cung chủ dưới Băng Thần Cung, con đã không còn muốn ở lại đó. Sau khi nghe nói song song nói chuyện với con trên phi thuyền, lại càng không muốn ở lại Băng Thần Cung. Nếu không phải sư phụ tới thần phần vực tu bổ trận pháp, còn có lẽ là vừa tu luyện vừa tìm vị sư huynh đó, con muốn cảm ơn ân cứu mạng của hắn." "Còn thích hắn sao?" Mỹ phụ trung niên kia nghi ngờ. Thanh Như cúi đầu nói: "Không phải, con chỉ cảm thấy Băng Thần Cung chúng ta có lỗi với hắn. Còn chưa nói tới thích, dù sao con tiếp xúc với hắn không nhiều." Đang nói chuyện, Thanh Như mỹ phụ trung niên tiến vào cửa hàng. Trong này nhiều người quá nhỉ, kinh doanh không ngờ tốt như vậy. Thanh Như nhìn đàn khí thánh các không khỏi cảm thán. Hôm nay đúng là ngày bán thần đàn hạng nhất, người đương nhiên là nhiều. Bên cạnh một cái tiền đế mua thần đàn nghe Thanh Như nói vậy chủ động trả lời: "Trong này bán thần đàn hạng nhất sao?" Mỹ phụ trung niên kinh ngạc hỏi. Thời gian cô và Thanh Như tới đây không ngắn, đương nhiên biết giá của thần đàn hạng nhất là thứ mà đàn thánh thực sự chế ra được. Tiền đế kia nhìn dáng người tuyệt thế của Thanh Như dường như vì nịnh nọt cẩn thận nói: "Đó là đương nhiên, đan dược và pháp bảo của Lạc Nguyệt đàn thánh khí các đều là hạng nhất. Hơn nữa, ngày đầu tiên của mỗi tháng đều bán ra vài loại thần đan hạng nhất, chưa từng ngoại lệ, hôm nay là ngày đầu tháng. Sẽ bạc vì không thể lúc nào cũng luyện đàn. Nếu muốn bán tất cả đan dược hắn luyện ra, vậy thời gian mỗi ngày hắn chỉ dùng để luyện đàn mà thôi. Cho nên đan dược hắn luyện chế giao cho Vô Ảnh an bài. Vô Ảnh và Phục Phi nghĩ ra ngày đầu tháng bán đan dược mà Diệp Mặc luyện chế, thu hút khách hàng tới." Mỹ phụ trung niên nhìn giá cả thần đan, thần sắc không khỏi ảm đạm. Rất nhiều đan dược đều là đan dược mà cô cần, tiếc rằng đan dược trong này cô một loại cũng mua không nổi. Vị sư huynh này sẽ hỏi chủ nhân cửa hàng này có ở đây không. Thanh Như nghĩ tới tình cảnh của mình và sư phụ, mong truyền đề tài: "Hai người là ai? Muốn mua đan dược và pháp bảo tìm tôi là được. Tôi là phó các chủ trong này, muốn tìm lão đại làm gì?" Phảnh dương dương đắc ý. Người mua đan dược và pháp bảo cửa hàng ai lấy bước đến hỏi thăm, rõ ràng biết sở thích Vô Ảnh chính là thích nịnh. "Vô Ảnh đại ca, hôm nay tôi là muốn bà viền là ếch đan." "Vô Ảnh lão đại, tôi muốn mua một cái tiền ký cực phẩm, chỗ này thiếu mấy cái viên thần tinh." "Vô Ảnh các chủ, tôi muốn hai viên thái hoàn đan." Vô Ảnh vừa khua tay vừa nói: "Của anh giả 10%, còn mấy viên thần tiền còn thiếu của anh lần sau đưa cũng được." "Thái hoàn đan à, cũng giảm cho anh 10%. Thanh Như và mỹ phụ trung niên sững người. Bọn họ với cái tên Vô Ảnh này quá dễ dãi mà bị quay mòng mòng. Thế này chỉ là một cái con tiên thú bốn chân, người khác tùy tiện gọi nó một tiếng lão đại là trực tiếp giảm cho người ta 10%. Càng khiến họ khiếp sợ, thái hoàn đan trong này không ngờ là tùy tiện bán ra như bán kẹo, Điều này quả thực là quá nghịch thiên. Nếu như một đống thái hoàn đàn về tiền giới, vậy thì hai người đồng thời nghĩ tới vô số cung nữ trong rừng bằng thần cung. Nếu có nhiều thái hoàn đàn như vậy, bằng thần cung vì thánh nữ mới cần tạo nghiệp chướng này sao? Bọn họ cần phải rời khỏi băng thần cung sao? Vội một mải bày đầy giá hàng mới đến trước mặt Thanh Như và mỹ phụ trung niên dương dương đắc ý. Hai vị tiên tử này muốn mua gì? Tìm tôi là được, lão đại bế quan không có thời gian gặp hai người. Khoan đã, Phó Hành nói tới đây bỗng gạt Thanh Như và mỹ phụ trung niên một bên, bước một bước ra cửa chặn hai người đàn ông lại nói: Thủ pháp bảo lại, vào đan khí các của chúng tôi không cho phép lấy pháp bảo. Đàn khí thánh các, khẩu khí thật lớn, mày là cái thá gì? Chỉ là con súc sinh trong cửa hàng, dám bảo bổn thánh cất pháp bảo ta nhổ vào. Một người đàn ông mặc áo bào xanh hử nhấc chân lên đá bay vô ảnh xa. Tu vị vô ảnh dù không tệ nhưng gặp tố đạo thanh đế cũng không là gì. Bị người ta một cước đá bay đập lên giá hàng khiến cho giá hàng vỡ tan, những thứ bên giá hàng rơi xuống toàn bộ. Mọi người cướp đi coi như là bổn thánh tạo phúc mọi người. Tên tố đạo thanh đế áo xanh cười hà hà, nói với những người còn lại đang chọn đàn dược và pháp bảo cửa hàng. Vượt khỏi dữ liệu của gã là những người tới mua hàng trong cửa hàng dù nhiều không ai dám lợi dụng cơ hội cướp đàn rơi trên đất. Phần lớn mọi người không lập tức bỏ đi, chỉ là cười khẩy một bên cứ như chuẩn bị xem kịch hay. Ế, chỗ này là thần đan mà tố đạo thanh đế dùng hả? Còn thần đan phẩm chất cực cao. Thần thanh đế kia mau chóng phát hiện ra số thần đan rơi trên đất không tầm thường, mau tiện tay cầm mấy bình cất vào nhẫn chữ vật. Sắc mặt mỹ phụ trung niên đại biến nói: Người các người bà muốn bắt là chúng tôi không liên quan tới cửa hàng, mau đặt lại thứ nơi này, chúng tôi đi cùng anh. Hả? Cảm ơn hai người giúp đỡ, nếu không thì làm sao biết được Luân Lan Thánh Đạo Thành có một đàn khí các tốt như vậy, trong này không người có thần đàn thánh đàn luyện chế. Tố đạo thánh đế cười hạ thu thập thần đàn rơi trên đất. Bác nghệ, anh vừa nói đây là thần đàn do đàn thánh luyện chế. Lại bóng người xuất hiện trước cửa hàng, mỹ phụ trung niên nóng trầm xuống. Tố đạo thánh đế đó cổ đánh cùng lại giờ là có thêm thánh đế tu bị, rõ ràng không chỉ tố đạo, nhìn tu bị đối phương rõ ràng là tu bị dục đạo. Phó Ảnh lúc lại đứng lên, nếu không phải nó cơ bản không phải đối thủ của tố đạo thánh đế, nó là há miệng luốt chửng đối phương không ngờ là dám cướp đồ ở Lạc Nguyệt đàn thánh các. Lão đại, có người cướp đồ trong cửa hàng chúng ta. Phó Ảnh bỏ dậy lập tức chuyện đem cái chuyện cửa hàng bị cướp truyền cho Diệp Mặc. Nó cũng biết giờ vào bốn người bọn họ không phải là đối thủ của người tới, chuyện này chỉ lão đại ra mặt mới được. Chương 2113, đồ đỉnh thần môn là thứ gì? Diệp Mặc đang vui vẻ nói chuyện cùng Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận nghe vượt qua lôi kiếp tiên tôn, lúc này cũng là một cái tiên tôn sơ kỳ. Chính lúc này hắn nhận được tin tức vô ảnh truyền tới khi thần thức hắn quét qua ngoài cửa hàng, lập tức hừ lạnh. Sao vậy tướng công? Mục Tiểu Vận lập tức tế hỏa khí Diệp Mặc. Có người muốn ăn cướp cửa hàng chúng ta, em cũng ra ngoài giải sâu một chút. Diệp Mặc nói xong dẫn Mục Tiểu Vận rời thế giới trang vàng. Thích Xuyên, anh tế phủ thành chủ chào hỏi, cứ nói là đồ đình thần môn ta và phục gia đan khí các trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có mâu thuẫn, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này đích thần quấy rầy. Tên dục đạo thanh đế sau khi đi vào cửa hàng sớm nhìn ra thần đan cửa hàng đều là hàng thật giá thật, thế lực của phục thị thần giác trong Luân Lan Thánh Đạo Thành không dám đắc tội, nhưng không có nghĩa là đồ đình thần môn cũng không dám đắc tội. Những người trong cửa hàng lúc này chợt hiểu, hóa ra hai vị thanh đế còn đem đan khí các trở thành phục thị thần giác hồi đó. Hai cái lão già cổ hủ này không biết bao lâu rồi chưa tới Luân Lan Thánh Đạo Thành, không ngờ không biết đan dược các của phục gia sớm bị người ta tiêu diệt, còn cho rằng Lạc Nguyệt đàn thí thánh các lại dễ ức hiếp tới vậy. Khoan đã, một tên đế đứng sau lưng dục đạo thanh đế chặn tên tên đế tên Thích Xuyên. Sao? Tên dục đạo thanh đế lại sầm mặt không vui. Tên đế ngăn Thích Xuyên màu trắng bước đến cùng kính. Lư trưởng lão, cửa hàng phục gia dường như sớm bị người ta lấy đi, giờ cửa hàng này không còn là của phục gia. Hử, trong này là một tiên đế duy nhất tên Phục Phi, lúc trước tôi tới Luân Lan Đạo Thành gặp một lần, giờ người này vẫn còn ở đây. Cửa hàng dù là giao cho người khác cũng liên quan tới phục thị, chỉ là một phục thị đã làm sao? Cùng giọng nói chuyện đến là Diệp Mặc cùng Tiểu Vận từ lầu trên xuống. Đối với người trên tầng hai không ngờ mình không quan sát thấy, tên dục đạo thanh đế giật mình, lão nhìn rõ Diệp Mặc là tiên đế, còn Mục Tiểu Vận là tiên tôn, cười khẩy. Đồ đình thần môn ta lật tay có thể là tiêu diệt. Trưởng lão, nghe nói đàn khí các này liên quan tới Đại Nhật Thần Sơn, tay rừng bảo của Luân Lan Thánh Đạo Thành là Đại Nhật Thần Sơn. Tiên đế phía sau tin tức rõ ràng nhanh nhạy hơn truyền âm cho dục đạo thanh đế họ Lư. Đại Nhật Thần Sơn là tông môn viễn cổ, năm đó mai danh ẩn tích, mấy năm nay quật khởi lại. Tên Dục Đạo Thánh Đế họ Lư rõ ràng biết rõ Đại Nhật Thần Sơn. Lão cao mày, Đô Đình Thần Môn dù không sợ Đại Nhật Thần Sơn cũng không muốn mâu thuẫn. Chuyện này dù dính dáng tới Đại Nhật Thần Sơn, lão cũng không muốn quan tâm cùng lắm, đợi lát nữa đến Tây Dương Bảo giải thích. Lão đại, anh xuống tới lời rồi, mấy người chúng ức hiếp em, tên khốn nạn này đá em một cái. Vũ Hành nhìn Diệp Mặc, sớm là nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Thanh Như mắt sáng, hoàn toàn không ngờ gặp Diệp Mặc trong thần phân vực. Cô mau chóng bước đến mặt Diệp Mặc cảm kích. Sư huynh, chúng ta lại gặp, không ngờ đan ký các này là do anh mở. Diệp Mặc thấy Thanh Như, dù Thanh Như có che một nửa mảnh lụa mỏng, hắn chỉ liếc cái nhận ra. Hắn rất có thiện cảm với Thanh Như, không ngờ Thanh Như xuất hiện ở thánh đạo tàn giới. Gạt tiền thánh đế đá cửa hàng sang một bên, vui mừng nói: Thanh Như tiền tử, không ngờ cô cũng tới. Thanh Như, hắn là Mỹ phụ trung niên. Thấy Thanh Như chào hỏi Diệp Mặc nghi ngờ: sư phụ, đây chính là vị sư huynh cứu con mấy lần, con nói với sư phụ cũng là người đã bị đại trận băng thần vây khốn. Thanh Như nói xong nói với Diệp Mặc: đây là đại cung chủ, là sư phụ tôi. Từ sau khi tôi rời tông môn đều đi cùng sư phụ. Hóa ra là đại cung chủ. Tôi là Diệp Mặc, chúc mừng đại cung chủ chứng đạo thánh đế thành công. Dù Diệp Mặc cũng không có thiện cảm với băng thần cung, nhưng đại công chủ này hắn chưa từng gặp. Giờ đại công chủ của băng thần cung không phải là cô ấy nữa. Hơn nữa nghe thằng Như kỳ lại, đại công chủ làm người không tệ. Đại công chủ không người đáp: tôi sớm không còn là đại công chủ, Diệp các chủ gọi tôi là Ngu Tú được rồi. Tên Dục Đạo Thanh Đế đuổi tới cơn bản không để ý Diệp Mặc cùng đại công chủ nói chuyện, trực tiếp chộp lấy đại công chủ, đồng thời hư lạnh: mau dẫn hai người này đi, chuyện còn lại tự tôi tới Tây Dương Bảo giải thích. Ngu Tú thấy Dục Đạo Thanh Đế ra tay, mau chóng cầm pháp bảo: không cần ra tay, tôi đi cùng các anh, chuyện này không liên quan tới đây. Lúc này cô hối hận vào cửa hàng Diệp Mặc, chẳng những không tìm được sự giúp đỡ còn liên lụy tới Diệp Mặc. Tôi bị Diệp Mặc chỉ là tiên đế, đối với hai cái thánh đế quả thực chẳng có năng lực phản kháng. Đến cửa hàng của ta ăn cướp còn muốn đi? Diệp Mặc nhanh hơn một bước, vùng tay một quyển, toàn bộ pháp tắc thần thông có được sự phát huy vô cùng tinh tế trong quyền này, cơ bản không cần dùng pháp quyết, không cần dùng bất kỳ thủ pháp. Một quyền này đánh ra, cả cửa hàng trở nên lạnh hơn. Từ đường băng hàng đông cứng không gian bắt đầu tàn sát, tiền tôn tu vị kém một chút thậm chí là lập tức vận công chống cự. Còn tên Dục Đạo Thanh Đế đứng mũi chịu sào, sắc mặt đại biến. Diệp Mặc vung tay ra, lão liền biết Diệp Mặc tuyệt không phải tiên đế. Đừng nói là tiên đế, dù là Tố Đạo Thanh Đế cũng không thể thi triển thần thông như Diệp Mặc. Trong không gian xung quanh lão dường như khoảng khắc này hoàn toàn đông cứng, hơn nữa loại băng hàng càng lúc càng ác liệt, thậm chí còn muốn vây khốn lão. Cảm nhận không gian nháy mắt đông cứng, tên Dục Đạo Thanh Đế sắc mặt đại biến, lập tức biết mình kém xa tên các chủ mới xuống. Lúc này lão làm gì đấy thứ khác, toàn thân huyết sắc bốc lên, dường như nháy mắt lão là bị trói chặt trong không gian đông cứng. Màu máu cuồn cuộn toàn thân lão hoàn toàn phá không gian đông cứng. Thanh âm răng rắc vang, người xung quanh kinh dị nhìn không gian vốn không có thứ gì, giống như băng cứng rạn nứt, huyết sắc văn khắp nơi. Tên Dục Đạo Thanh Đế giống như là mũi tên máu xông qua ngoài cửa hàng. Người đứng bên ngoài im lặng, tất cả người trong Luân Loan Thánh Đạo Thành đều biết Lạc Nguyệt Thánh Đạo Các không tầm thường, không ngờ các chủ này lợi hại tới mức vậy, chưa đầu tiên khiến Dục Đạo Thánh Đế chạy chật vật. Diệp Mặc cười khẩy, căn bản không thèm đuổi theo Dục Đạo Thánh Đế, ném vài cái trận kỳ đồng thời đấm một quyển. Toàn bộ này việc diễn ra trong nháy mắt, tên Tố Đạo Thánh Đế còn trong cửa hàng phản ứng lại, họ là gặp phải thiết bản rồi, một chiêu của đối phương ép lùi Dục Đạo Thánh Đế, y là Tố Đạo Thánh Đế sao còn cơ hội. Tiền hữu khoan động thủ, đây chỉ là hiểu lầm, chúng tôi là người của Đô Đình Thần Môn. Đô Đình Thần Môn là tông môn cực lớn trong thánh đạo tàn giới, nhưng cho dù là tông môn lớn đi trong đứa sau trong mắt Diệp Mặc chỉ vậy, hắn tới Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ thánh môn cũng sang đánh, sợ gì một cái Đô Đình Thần Môn. Quyền đạo thần thông liệt không, lúc này liệt không của Diệp Mặc hoàn toàn không còn khí thế cuồn cuộn ra thế không gian như trước, mà càng lội liễm khống chế một khoảng không gian trong quyền. Chỉ một Tố Đạo Thanh Đế nằm trong khoảng không gian mới biết bản thân mình nằm trong trạng thái đáng sợ thế nào. Sát thế đè nén ác liệt, bị người ta dùng một quyền bao vây đập lấy, tên Tố Đạo Thanh Đế này dù muốn xin tha mạng cũng không có thời gian mở miệng, y cần phải chặn được quyền này mới có cơ hội xin tha mạng. Một khắc sau, y là muốn phóng ra một cái tấm lá chắn, nhưng cùng lúc tất cả y xuất hiện đường đao màu tím. Đường đao màu tím giống như ánh mặt trời chói chang chiếu tới, khiến thức hải của y lập tức bị chém thành hai mảnh. Đối phó với một cái Tố Đạo Thanh Đế, dùng thuật thần thông Diệp Mặc thậm chí không cần đánh ném, trực tiếp dùng thần thức vực đánh tan phòng ngự đối phương, đánh vào thức hải. Tên Tố Đạo Thanh Đế còn chưa có hoàn toàn phóng tấm lá chắn ra, tấm chắn rơi xuống, sau liệt không quyền của Diệp Mặc cũng hoàn toàn xé rách y. Tiếng nổ vang, tên Tố Đạo Thanh Đế đến bã vụn không còn. Bùm, tên Dục Đạo Thanh Đế hóa thành huyết quang xông khỏi thần thông băng không của Diệp Mặc, chạy chưa được bao xa bị một cái cấm chế vô hình chặn. Lão lập tức hiểu xung quanh cửa hàng là cấm chế phòng ngự, không được sự đồng ý của Diệp Mặc bất cứ ai cũng không thể thoát. Sau khi hiểu ra, tên Dục Đạo Thánh Đế quyết định quay người, sắc mặt khó coi nhìn Diệp Mặc ôm quyền. Tôi là Dục Đạo trưởng lão Lư Khâu Cố của Đồ Đình Thần Môn, vì một mực bế quan mới ra ngoài không biết cửa hàng này là của tiên hữu nên mạo phạm, xin tiên hữu bỏ qua. Tổn thất kia Đồ Đình Thần Môn tôi nguyện ít bồi thường toàn bộ. Còn hai tiên đế của Đồ Đình Thần Môn kia sắc mặt càng trắng bệch đứng một bên. Sau khi bác nghệ trưởng lão nói là mình là người của Đồ Đình Thần Môn, đối phương vẫn dám giết, rõ ràng đối phương không sợ Đồ Đình Thần Môn. Giờ vận mệnh của họ nằm trong tay đối phương, chỉ cần đối phương bằng lòng lúc nào cũng có thể giết ba người họ. Đồ Đình Thần Môn là cái thứ gì ta chưa từng nghe qua, bất luận là ai dám động cửa hàng ta chuẩn bị chết. Diệp Mặc quả thực chưa từng nghe đến Đồ Đình Thần Môn. Đừng nói gì là chưa từng nghe, cho dù nghe tội, động tới cửa hàng hắn chỉ là đường chết. Lư Khâu Cố sắc mặt khó coi, lão biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, mới muốn dùng tông môn ngăn chặn đối phương, giờ Diệp Mặc tới Đồ Đình Thần Môn cũng không coi ra gì. Lão lấy Đồ Đình Thần Môn cầu tình rõ ràng không được. Không đợi lão tiếp nói, từ đao Diệp Mặc từ đó bổ ra. Vừa ra trong cửa hàng, hắn sợ cửa hàng bị đánh tan tành, giờ cũng ra khỏi cửa hàng rồi hắn làm gì cố kỵ. Không gian lập tức trầm xuống, không khí lưu động trầm trầm ngưng tụ, đường đao vân giống như là uốn éo bảy, giống như là cầu vòng uốn lượn từ trên trời hạ xuống, mang theo ánh sáng tím rực rỡ ra thế không gian pha tạp vây lấy Lư Khâu Cố. Thần thông đạo đạo lạc ngân đao vân. Chương 2114 trận pháp lỏng lẻo. Trong không gian uốn éo, Lư Khâu Cố không ngờ, không biết điểm rơi của đao văn uốn éo này là gì, chỗ nào. Lúc này hắn hoàn toàn không thể trốn tránh được, chỉ là điên cuồng phóng ra Sâm La Hoàn. Trong vòng ảnh đập ra muốn chặn lại đao văn uốn éo của Diệp Mặc bổ xuống. Kèn két một tiếng nổ không ngừng, vô số vòng ảnh mà Sâm La Hoàn mang đến đập cùng đao văn uốn éo. Một đường máu tóe ra, Lư Khâu Cố thở ra, dù lão bị đường đao văn uốn éo đánh thương cũng không lo ngại, đao văn không gian uốn éo kia quả quá đáng sợ. Vị tiền hữu này đợi chút tôi. Lư Khâu Cố sau khi chặn lạc ngân đao văn thứ nhất của Diệp Mặc liệt là lập tức kêu dừng. Đã biết mình chẳng những không phải đối thủ của Diệp Mặc, ngược lại kém quá xa, tiếp tục đánh lão là chết chắc. Lão chưa dứt lời, năm đường lồi thường từ như là tia chớp chặn tất cả đường đi của lão, cơ bản không thể thoát không nổi. Lư Khâu Cố sắc mặt dữ tợn, không ngờ Diệp Mặc hung tàn như vậy, không cho lão một cơ hội sống sót. Từng đường khí tức thần nguyên điên cuồng từ người lão tràn ra, dường như lập tức toàn bộ không gian bị vỡ tan. Diệp Mặc biến sắc, tên này không ngờ không trọng thương tự nổ, quả thực là quả quyết tuyệt. Nếu như bên ngoài hắn lập tức rời đi, nhưng trong này một khi không khống chế được lão, cửa hàng này tất cả thứ xung quanh, thậm chí luân làn thánh đạo thành bị thành cho bụi. Thuấn tức. Lúc này Diệp Mặc phóng ra thần thông thuấn tức, không gian xung quanh vào lúc này hoàn toàn dừng lại, thời gian cũng trôi đi dừng lại. Đây chỉ là thời gian một giây, đối với Diệp Mặc mà nói một giây là quá đủ. Từ đao trong không trung bổ xuống, Lư Khâu Cố trơ mắt nhìn từ đao lấy mạng mình, lão thiêu đốt nguyên thần không thể làm gì, vì lúc này lão sắp phát nổ. Còn thời gian nháy mắt lão phát nổ dừng lại, nếu lão không toàn lực chuẩn bị phát nổ, dù là pháp tắc thời gian thuần tức lão cũng có thể giải thoát. Pháp tắc dừng thời gian. Sau khi thân thể điên cuồng của Lư Khâu Cố bị từ đao bổ xuống, nguyên thần y chỉ là ý thức duy nhất. Bùm. Cho dù Diệp Mặc kịp thời gian chặn phát nổ Lư Khâu Cố, nháy mắt từ đao lổ xuống thân não, lão là cổ động nguyên thần tự phát nổ, chỉ có điều biên độ nhỏ hơn trước vô số lần. Cho đến khi tiền đế đứng sau lưng lão bị tiếng lộ đập trúng, trong nháy mắt thành mạt máu. Từ khi Diệp Mặc xuống cho đến khi hai cái thánh đế Đồ Đình Thần Môn bị giết chỉ là mấy giây. Khi mới tới Đồ Đình Thần Môn còn có bốn người, giờ chỉ có một tiền đế tên là Thích Xuyên kia. Còn Thích Xuyên này sững sờ không khác thẳng ngốc. Đối với tiền nhân mới chứng kiến trận chiến này nhanh mà kết thúc nhanh. Diệp Mặc thu hồi từ đao ôm quyền nói với người trong cửa hàng. Các vị, bổn các có một số chuyện, hôm nay tạm thời đóng cửa, mong các vị thông cảm. Mọi người lúc này phản ứng ai lấy là hướng Diệp Mặc cáo từ. Diệp Mặc giơ tay túm tên Thích Xuyên, cơ bản không dám rời đi cũng không dám cầu xin. Lúc này hắn nói với hai người Thanh Như và Đại Cung Chủ Ngu Tú ở Băng Thần Cung còn sững sờ. Đại Cung Chủ, Thanh Như tiên tử cùng lên lầu rồi nói. Diệp các chủ không ngờ tu bị anh đến bước này, tôi còn cho rằng anh mới là tiên đế, thật hổ thẹn. Ngu Tú lúc này cảm thán, Diệp Mặc đơn giản giết Dục Đạo Thanh Đế, điều này chứng tỏ tu bị Diệp Mặc cơ bản không kém hóa đạo, thậm chí cường giả trong những hóa đạo. Thanh Như đôi mắt đẹp đồng thời lộ kinh ngạc, cô giống sư phụ mình bị tu vụ Diệp, bị tu vị của Diệp Mặc hóa cho dọa sợ. Mặc dù có biết thành tích Diệp Bạch sau này chắc chắn không tầm thường, nhưng cái tương lai này quá nhanh, thời gian mới gần đây thôi mà. Diệp Sư Huynh, Thanh Như năm đó biết Diệp Sư Huynh không phải tiên nhân tầm thường, xem ra Thanh Như vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Thanh Như lần này nói chuyện gỡ màng mỏng trên mặt, tỏ vẻ tôn trọng Diệp Mặc, lòng thở dài, còn mắt thiện cận của Song Song. Nhiếp Song Song muốn giết Diệp Mặc chỉ vì mình đạo. Nhưng sau này, sau khi Song Song chứng đạo thánh đế phát hiện ra so với Diệp Mặc cô trả đá cái gì không biết tâm trạng thế nào. Mục Tiểu Vận im lặng cạnh bên Diệp Mặc, sau khi thấy dung nhan Thanh Như là vô cùng chấn động. Bản thân cô chính là nữ nhân tuyệt sắc cộng thêm trong thần nữ phòng đã lâu, thu luyện công pháp chú nhan của thần nữ thánh môn. Dung nhan là vô cùng kinh người, dù vậy cô không ngờ là thua kém Thanh Như đứng trước mặt. Người con gái trước mặt này trong ấn tượng cô dường như chỉ có thần nữ cơ tích, thần nữ thánh môn mới thể so sánh. Cho dù cơ tích so với cô cũng thiếu một chút gì không diễn thành lời. Mục Tiểu Vận khác với người con gái khác, tất cả tâm tư là dồn trên Diệp Mặc. Nhưng một người con gái, nếu như nói không để ý dung mạo một chút tuyệt là không thể. Diệp Mặc mỉm cười kéo tay Tiểu Vận nói với Thanh Như và đại cùng chủ Ngưu Tú. Đây là vợ tôi Mục Tiểu Vận. Sau đó hắn lại giới thiệu với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận đây là Thanh Như tiên tử và sư phụ cô ấy Ngưu Tú. Ngưu Tú là đại cùng chủ băng thần cung. Lúc trước anh bị vây trong băng thần cung chính là Thanh Như giúp anh thoát ra. Nghe nói Thanh Như còn cứu Diệp Mặc một lần, Mục Tiểu Vận mau chóng cảm ơn. Cảm ơn Thanh Như tỷ tỷ cứu chồng tôi. Thanh Như biết rõ con người Diệp Mặc cực kỳ trọng ân nghĩa. Cho dù lúc trước đại trận băng thần là do băng thần cung của cô phát động, nhưng Diệp Mặc cũng không vì vậy giận nảy sang cô, ngược lại là cảm ơn cô cứu mạng. Chị Tiểu Vận, tu vị của chị cao hơn tôi, lại là vợ của Diệp đại ca. Theo lý mà nói tôi gọi chị là chị, Diệp đại ca khách khí, nhưng mà thực ra anh ấy cũng là cứu tôi. Thanh Như lại mau nói. Diệp Mặc cười hà hà, mọi người cứ tiện gọi thế nào thì gọi. Tiểu Vận nhỏ tuổi hơn một chút, gọi Thanh Như tỷ tỷ cũng nên. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Thanh Như không phản đối. Cô dù biết tu vị Tiểu Vận cao hơn cô, đồng thời tuổi tác Mục Tiểu Vận rõ ràng cũng nhỏ hơn cô. Bốn người sau khi lên lầu ngồi xuống, Mục Tiểu Vận chủ động lấy ra tiên linh trạc cao cấp tiết đãi thầy cho Thanh Như. Ngô Tú đạo hữu, hai người tới thánh đạo tản giới sao lại bị người đô đình thần môn truy sát? Diệp Mặc đợi mọi người ngồi xuống hết mới hỏi. Thánh đạo tản giới không phải là thần phân vực sao? Thanh Như nghi ngờ. Diệp Mặc cười, lúc đầu tôi cũng tưởng nơi này là thần phân vực, sau đó mới biết nơi này là thánh đạo tản giới. Tên thần phân vực chỉ là cách gọi giản lược một số người, vì trong thánh đạo tản giới thực sự có một nơi tên là thần phân vực. Thần phân vực có thể chứng đạo, rất nhiều người liền gọi thánh đạo tản giới là thần phân vực. Ngô Tú rõ ràng không để ý trong này tên gì, thở dài nói. Diệp tiên hữu, giờ tôi mới biết tổng chủ hạ tiên vực lúc trước đề nghị củng cố thông đạo phong ấn từ tiên giới lên thánh đạo giới là anh. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, chính là tôi. Ngô Tú đứng lên khom người nói với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu cống hiến rất nhiều cho tiên giới, xin phép Ngô Tú bái một lạy. Diệp Mặc lại đỡ Ngô Tú nói. Bất luận là từ phương diện nào đại công chủ là lớn hơn Diệp Mặc. Đại công chủ không cần nhất thiết như vậy. Đại công chủ từ phong ấn đó lên, vậy phong ấn đó có vấn đề hay không? Câu nói sau này chính là thứ Diệp Mặc sốt ruột muốn biết. Hắn sắp phải tới hư thị, trước tiên phải đến hư thị, cần phải củng cố phong ấn một chút, tránh cho lúc đó xảy ra vấn đề. Ai mà biết được hắn ở trong hư thị bao lâu. Nếu kéo dài thời gian quá lâu, một khi phong ấn xảy ra chuyện đối với tiên giới không phải chuyện tốt. Tôi chính là vì việc này mới tới, Ngô Tú nghiêm mặt nói. Lúc trước tôi sau khi chứng đạo thành công, chuẩn bị dẫn Thanh Như đi 33 thiên vực thăm thú rèn luyện, lại biết chuyện thông đạo từ tiên giới tới thần vần vực, cũng chính là tới thánh đạo tản giới. Rất nhiều tiên đế là thông qua thông đạo muốn đến thánh đạo tản giới chứng đạo. Khi tôi đến thông đạo tiên giới, phát hiện ra trận pháp phong ấn thông đạo đó lỏng lẻo rồi, khí tức tiên giới sớm đã tràn ra ngoài, cho dù trong thánh đạo tản giới cảm nhận được khí tức tiên giới. Diệp Mặc gật đầu. Khi tới thánh đạo tản giới liền biết trận pháp phong ấn cách ly khí tức thông đạo cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ Ngô Tú nói phong ấn trận pháp lỏng lẻo, hắn cũng không kinh ngạc. Tôi trong lòng lo lắng, trong tiên giới cũng không có ai phong bế được phong ấn này. Vốn dĩ chính là tông sư tiên trận cộng thêm chứng đạo thành công, xảy ra chuyện như vậy tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngô Tú nói đây này, Diệp Mặc hiểu ra lập tức hỏi. Đại công chủ muốn tới thánh đạo tản giới học trận pháp, sau đó phong bế lại phong ấn kia. Ngô Tú ảm đạm gật đầu. Lúc trước quả là nghĩ vậy, cho nên là dẫn Thanh Như tới thánh đạo tản giới. Sau khi tới đây tôi mới biết mình quá ngây thơ. Trong tiên giới tôi là tông sư trận đạo, trong thánh đạo tản giới tôi chẳng những chẳng là cái gì, đừng có nói chút tu vị của tôi không ra gì. Dù tu vị tôi có cao trong này cũng không thể là hoàn toàn phong bế đại trận. cách ly khí tức. Xe mà không có tiếp lời, hắn hiểu ý tứ Ngô Tú, đừng nói là học trận pháp thánh đạo tàn giới không phải chuyện mà Ngô Tú có thể làm trong thời gian ngắn. Cho dù là thần tinh và thần linh mạch phong ấn trận pháp cách ly khí tức kia cũng cần không phải thứ cô trả nổi. Tôi dẫn Thành Như đi mấy năm lại phát hiện trong này đâu đâu cũng là khe rãnh tung hoành phá tắc hỗn loạn, muốn học trận pháp càng khó khăn. Chính vào lúc này tôi và Thanh Như gặp phần thần tông chủ Đô Đình Thần Môn. Tông chủ đó bản thân là hóa đạo đỉnh phong, phân thân của lão cực kỳ đáng sợ. Lão thấy Thanh Như không ngờ lại động lòng muốn lấy Thanh Như làm lô đỉnh của lão, giúp lão vấn đạo đạo nguyên. Diệp Bạc cuối cùng hiểu ra Đô Đình Thần Môn có ẩn oán gì với thầy trò Thanh Như. Nhưng mà nói đi phải nói lại, một người con gái như Thanh Như làm lô đỉnh đạo nguyên đỉnh phong thanh đế quả thực quá thích hợp. Chương 2115, thỉnh cầu của Ngô Tú. Cảm ơn đại công chủ. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói với đại công chủ, đối với người đại công vô tư như Ngô Tú, Diệp Mặc luôn tôn kính. Mặc dù hắn cũng là vì phòng tu bổ phong ấn trận pháp cách ly khí tức tiên giới, ngăn chặn mấy người thánh đạo toàn giới tiến vào tiên giới, nhưng cách nghĩ của hắn không có thuần túy như Ngô Tú. Với Diệp Mặc vẫn gọi mình là đại công chủ, Ngô Tú không phản đối chi hỏi. Diệp Thiên Hữu chẳng lẽ cũng nghĩ giống tôi? Diệp Mặc gật đầu thừa nhận, đúng, nhưng mà bây giờ chuyện chúng ta không đơn giản là trận khí thức tiên giới, hơn nữa cần là phong bế thực sự thông đạo. Thời gian Diệp Mặc ở thánh đạo tàn giới dài hơn so với Ngô Tú, hơn nữa mục tiểu vận ở trong thần nữ thánh môn một thời gian, hắn biết thánh đạo tàn giới rất có khả năng, cũng biết thông đạo tiên giới rồi, chỉ có điều bọn họ không muốn từ thông đạo này tiến vào tiên giới. Nhưng một số người không muốn cũng không chứng tỏ tất cả mọi người không muốn, cho nên phong bế thông đạo từ thánh giới tàn giới tới tiên giới đối với Diệp Mặc là chuyện nhất định phải làm. Ngô Tú thở dài, tiếc rằng phong bế thông đạo kia chẳng những cần trình độ tông sư trận pháp cao cấp, hơn nữa là lượng lớn thần tinh vào nguyên liệu bố trí trận pháp. Diệp Mặc cười nói, đại công chủ không cần lo, mấy năm nay tôi vì muốn phong bế thông đạo chuẩn bị đầy đủ, nguyên liệu bố trí trận pháp cũng chuẩn bị xong. Có cách bố trí trận pháp bây giờ dù tôi không thể phong bế hoàn toàn, nhưng phong bế mấy ngàn năm chắc cũng có thể. Hơn nữa loại trận này chỉ đơn giản là dùng thần tinh, e rằng không được còn dùng cả thần linh mạch. Ngô Tú đứng dậy kích động nắm tay Diệp Bạc, Diệp Thiên Hữu anh thực có thể làm được. Diệp Bạc cũng cảm khái Ngô Tú là thực muốn giúp tiên giới chứ không phải là người chỉ biết nói miệng. Sư phụ, Thành Như thấy sư phụ kích động thậm chí nắm tay Diệp Bạc mau chóng đứng gọi. Ngô Tú phản ứng cũng không để ý liền nói, tôi bị tôi rủa kém xa Diệp Thiên Hữu, nhưng tuổi cũng lớn hơn Diệp Thiên Hữu nhiều. Diệp Bạc nói, đại công chủ bất luận là từ phương diện nào cũng là phường tiền bối của tôi, còn nguyên liệu và nguồn thần tinh trận pháp dùng đại công chủ không cần lo, tôi quả thật chuẩn bị xong, hơn nữa có thể làm. Tốt, quá tốt rồi. Ngô Tú lòng kích động khi biết không cách nào phong bế được trận pháp, dường như là tuyệt vọng do Diệp Mặc nói có thể làm, sự kích động lòng cô khó có thể tưởng tượng. Tiên giới cuối cùng có một người xây dựng được đại cục, không cần một người đàn bà như cô khổ sở chống đỡ. Diệp Mặc đợi sau khi Ngô Tú ngồi xuống tiếp nói, thực ra tôi muốn là rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành, nếu đại công chủ không tới thì mấy ngày nữa tôi cũng rời nơi đây. Thành Như có chút sợ hãi, may mà chúng tôi tới Luân Lan Thánh Đạo Thành trước 2 ngày, sư phụ cảm thấy nơi này là con đường sống, nếu muộn 2 ngày đúng là toi mạng. Diệp Mặc lòng quả nghĩ vậy, nếu Ngô Tú và Thành Như đến muộn vài ngày hắn sớm rời Luân Lan Thánh Đạo Thành, với tu vị tố đạo còn chưa có hoàn toàn chuyển hóa thần nguyên như Ngô Tú, thực lực ở trong này chỉ là tính bình thường, muốn đối kháng với Đồ Đỉnh Thần Môn đừng có mơ. Diệp Tiên Hữu chẳng lẽ muốn đến phòng ấn chi địa? Ngô Tú nghe Diệp Mặc sắp rời đi lập tức hỏi. Diệp Mặc trầm ngâm, tôi đúng là muốn đến phòng ấn chi địa phong bế trận pháp cách ly một chút, nhưng đó chỉ là chuyện trong đó, sau khi làm xong tôi phải tới Hư Thị. Vốn dĩ tôi đang nghĩ làm thế nào để bố trí lại phòng ấn trận pháp kia thành trạng thái mà tôi muốn, giờ đại công chủ tới đúng lúc có thể giúp tôi ít nhiều. Diệp đại ca, anh muốn bố trí trạng thái gì? Thanh Như nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc đáp, tôi muốn hoàn toàn phong bế lại thông đạo từ thánh đạo giới tới tiên giới, nhưng không thể hoàn toàn phong bế thông đạo từ tiên giới tới thánh đạo giới, ít nhất là phải khiến tiên nhân tiên giới tu vị sau khi đến tiên đế có thể tiến vào thánh đạo giới, còn thánh đạo giới thì không thể quay lại tiên giới, giống như tiên giới và tu chân giới, tu sĩ tu chân giới tu vị nhất định có thể phi thăng, nhưng tiên giới thì không thể tùy tiện về tu chân giới. Như vậy cũng được sao? Thanh niên kinh ngạc hỏi. Ngô Tú không dám tin nhìn xem mà có thể làm chuyện này, chứng tỏ trình độ trận pháp Diệt Mạc là đạt đến đỉnh phong. Đó không phải là trận pháp đơn giản mà là trận pháp giới vực. Diệt Mạc khẽ cười. Nếu để tôi một mình bố trí tôi không thể làm được, nhưng sớm có một cái cờ, trận cờ, tôi chỉ là làm vằn trên trận cờ, điều đó đối với tôi cũng là đơn giản trăm lần. Dù là vậy cũng quá giỏi rồi, chỉ có điều không biết Diệp Tiên Hữu muốn tôi phối hợp thế nào. Ngô Tú cảm thán, cô là tông sư trận pháp cao cấp của tiên giới, đồng thời là từ thông đạo kia tới, đương nhiên biết sự hùng vĩ và phức tạp của trận pháp. Diệp Mặc do dự, lúc trước tu bị tôi còn thấp, không thể nhìn được sự tinh túy trận pháp. Sở tu bị và trình độ trận pháp tôi cao hơn trước rất nhiều, miễn cưỡng hiểu được chỗ sâu xa kỳ diệu của trận pháp. Khi tôi bố trí trận pháp có thể cần đại cung chủ về lối, đại diện tiên giới phối hợp, tình hình cụ thể phải đến đó mới biết. Ngủ Tú nói như đinh đóng cột. Được rồi, tôi nghe Diệp Tiên Hữu. Diệp Mặc nghe Ngủ Tú nói vậy cũng không có kiểu cách, trình độ trận pháp của hắn vốn dĩ cao hơn nhiều so với Ngủ Tú, quyết định lấy một miếng ngọc giản đưa Ngủ Tú. Đại cung chủ, đây là một số tâm đắc trận pháp của tôi, đại cung chủ có thể tham khảo ít nhiều. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú không xem ngọc giản, lập tức mà cất miếng ngọc, nhìn Diệp Mặc hỏi. Hư thị mà Diệp Tiên Hữu nói là lời nào? Hư thị là Diệp Mặc từ miệng Hóa Đạo Thánh Đế Đại Nhật Thần Sơn nghe được. Ngô Tú không biết là chuyện thường, đối với tin này Diệp Mặc không giấu giếm, đem tất cả mình biết nói cho Ngô Tú. Ngô Tú nghe Diệp Mặc thuật lại thở dài. Không ra khỏi tiên giới sao biết chứng đạo thánh đế chỉ là bắt đầu. Hư thị tụ tập anh kiệp khắp nơi, xem ra đạo nguyên thánh đế chỉ là tâm thương. Diệp Mặc lòng cũng cho là vậy. Hắn sau khi có thế giới trang vàng vẫn là vô địch củng cấp, trước khi chứng đạo vẫn là cho rằng mình tư chất kém xa người thuần linh căn. Sau khi chứng đạo hắn mới hiểu tư chất đúng là có cao có thấp, nhưng đó không phải là trở ngại tu luyện lớn nhất. Nếu anh lấy được công pháp tu luyện thích hợp với mình nhất, dù anh là tạp linh căn, có lẽ tốc độ tu luyện cũng chưa chắc chậm hơn thuần linh căn. Đó chính là cảnh giới tới rồi, còn mắt khác nhau. Hắn là tạp linh căn bát hệ, nói về tư chất đoán không chừng không ai kém hơn hắn. Nhưng linh căn quán kết hợp với tam sinh quyết cộng thêm trận bàn thời gian, tốc độ tu luyện ai nhanh hơn hắn. Diệp Tiên Hữu, tôi cần một thỉnh cầu. Ngô Tú lại đứng dậy nói. Đại cung chủ cứ nói. Đối với lòng cao thượng Ngô Tú, lòng Diệp Mặc xúc động. Ngô Tú giống như là Sở Tiêu Y lúc trước y gặp ở tù trần giới từng nghe qua. Ngô Tú kéo tay Thanh Như. Diệp Tiên Hữu đến Hư Thị, nếu tiện có thể dẫn Thanh Như đi cùng. Lần này tôi trở về tiên giới phối hợp với Diệp Tiên Hữu bố trí trận pháp xong, quyết bảo vệ lối vào ở tiên giới, không cho phép tiến vào thánh đạo tản giới nữa. Đến lúc đó, chuyện tôi lo lắng nhất là Thanh Như không thể nào cùng tôi bảo vệ lối vào được, tu vị nó quá thấp, giống như không thể một mình lưu lạc ở tiên giới. Diệp Mặc lòng có chút khó xử, hắn do dự chốc lát rồi nói. Dẫn Thanh Như đến Hư Thị không sao, chứ có điều là trong Hư Thị đầu đầu cũng là kẻ mạnh. Đừng nói Thanh Như, cho dù tôi cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngô Tú lại bình thản nói. Người tu đạo nếu như lo lắng mất mạng, vậy là tâm cảnh sớm mất, tù lưỡi cũng vô ích. Thanh Như có thể hiểu đạo lý. Diệp Tiên Hữu nếu mà bằng lòng dẫn Thanh Như tới Hư Thị mở mang kiến thức, nếu nó mất mạng thật, vậy là phúc bạc, cũng không oán trách Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú căn bản không dặn dò Diệp Mặc bảo vệ Thanh Như, sớm nhìn ra Diệp Mặc là người thế nào, cố ý dặn dò Diệp Mặc bảo vệ Thanh Như, lời trên là nói nhảm. Diệp Mặc liếc nhìn Thanh Như, vạch mắt đỏ hoe, không có nói gì, vẫn có chút khó xử. Thực ra là tu vị Thanh Như quá thấp, giờ chỉ là đại trí tiền, nhưng chuyện này hắn không có tiện từ chối. Ngô Tú tấm lòng như vậy thỉnh cầu hắn không có tư cách từ chối. Tấm lòng Ngô Tú khiến hắn nghĩ tới hai vị cung chủ khác của Băng Thần Cung, còn cả Song Song lòng thổ tức, tại sao người cùng một môn phái khác nhau đến thế. Thanh Như đứng lên. Chỉ cần Diệp đại ca bằng lòng dẫn Thanh Như tới Hư Thị cùng, Thanh Như bằng lòng lưu lạc một phen cùng Diệp đại ca, sư phụ nhớ bảo trọng. Có biết rõ sư phụ nếu như đồng ý bảo vệ thông đạo tiên giới thì không thể dẫn cô lưu lạc tiên giới như trước, lưu lạc trong thánh đạo tản giới, cho dù là sư phụ cũng không có thực lực bảo vệ. 3 ngày sau, Lạc Nguyệt Đan ký thánh các của Luân Lan Thánh Đạo Thành đóng cửa. Diệp Mặc ngồi trên thời không toa, thời thần khí trùng phẩm của Diệp Mặc rời Luân Lan Thánh Đạo Thành, chuẩn bị đến thông đạo tử tiên giới, đến thánh đạo tàn giới. Lần này có sự dẫn đường của Ngô Tú, lại có thần phí phi hành trung cấp của Diệp Mặc, cộng thêm việc Diệp Mặc đích thân điều khiển. Diệp Mặc và Ngô Tú ước lượng một chút, cùng nắm chỉ cần 1 năm, thậm chí không cần bọn họ có thể quay lại lối vào từ tiên giới tới thánh đạo tản giới. Thời không toa mới rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành, Việt Sáng đuổi theo rồi Bạc tin rằng nếu như hắn kích phát thời không toa, Việt Sáng đó không đuổi kịp. Thần thức hắn là nhìn ra Việt Sáng đuổi theo là người của Đô Đình Thần Môn, quyết định dừng thời không toa. Người Đô Đình Thần Môn đuổi theo sao? Tu bị ngù tú cao nhất cũng nhìn ra. Diệp Bạc gật đầu, đúng vậy, tiền hóa đạo đỉnh phong kia của Đô Đình Thần Môn. Xem ra lão chưa bỏ cuộc. Chương 2116, Kìm Cố Tiễn đáng sợ. Trong chốc lát, Việt Sáng kia là dừng trước thời không toa của Diệp Mặc. Đây là phi xa, chất lượng cũng cao hơn một chút, một bậc so với thời không toa lúc Diệp Mặc còn chưa thăng cấp, cũng gần đến thần khí trung phẩm. Đứng trên phi xa, một người đàn ông râu đen, tu bị hóa đạo đỉnh phong. Diệp Mặc không cần hỏi biết người này là tông chủ Đô Đình Thần Môn tên nào. Hóa đạo thánh đế kia là người giết hai vị thánh đế Đô Đình Thần Môn ta. Người đàn ông râu đen liếc nhìn người trên thời không toa Diệp Mặc sau ngữ khí lạnh giọng nói. Diệp Mặc cười sảng khoái nói, ông sai rồi, ngoài hai tên thánh đế ra, tôi đã giết hai tiên đế nữa. Vốn định là tha tên tiên đế Thích Xuyên, muốn gã dẫn tôi đến Đô Đình Thần Môn chiếu đều là sợ chậm trễ thời gian nên là giết luôn gã. Diệp Mặc tha mạng cho tiên đế Thích Xuyên quả thực là muốn đến Đô Đình Thần Môn. Sở dĩ muốn đến Đô Đình Thần Môn là tiêu diệt phái này, do đó lấy tài nguyên của môn phái bố trí trận pháp giới vực tiền giới và thánh đạo tản giới. Sau đó hắn bàn bạc với Ngủ Tú, Diệp Bạc cảm thấy nguyên liệu mà mình chuẩn bị cũng đủ mới xóa ý nghĩ tới Đô Đình Thần Môn. Dù sao bây giờ không phải mình hắn, hắn còn phải dẫn theo đám người nữa tới phục vì cũng không tiếp tục ở lại Luân Lan Thánh Đạo Thành, cùng đi với hắn tới Hử Thị. Giả thân giả quỷ, tiền hóa đạo thánh đế hử lạnh, pháp bảo chướng mắt phóng ra. Thế Diệp Bạc chỉ là tu bị tiền đế lập tức cho rằng Diệp Bạc ẩn xấu tu bị. Diệp Bạc nhìn rõ đây là lá cờ, hơn nữa là lá cờ cực dương. Bổn thánh xem anh rốt cuộc nghịch thiên thế nào dám giết thánh đế của bổn đỉnh. Nếu như anh có thể chống cự dưới mậu kỷ độc xương của ta nửa tuần hương, ta tha cho anh một mạng cho phép anh nằm lồ bọc của ta. Tiền hóa đạo thánh đế râu đen chưa nói xong, cây cờ trong tay phóng ra vô số ánh mặt trời đè Diệp Bạc xuống. Diệp Bạc một đá đẩy thời không toa ra, đồng thời 36 viên lôi hải thần châu đánh ra. Lá cờ cực dương đáng sợ này Diệp Bạc không dám dùng thân thể chặn lại, nếu là thánh thể hắn còn có thể thử. Nhưng chưa tới thánh thể cũng là hóa đạo thánh đế người ta, trước mặt mạnh hơn nhiều so với tên hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn núp trước hắn giết. 36 viên lôi hải thần châu vây lấy Diệp Mặc, nháy mắt cuốn lên từng đường thiểm lôi rầm rầm tiếng sấm. Những cái đường thiểm lôi tích tắc liền theo cái vòng bảo hộ thiểm lôi. Vòng bảo hộ thiểm lôi này cũng là bắn ra vô số lôi quang và lôi kích. Những tia sấm sét tráng kiện đập trúng lá cờ mộc kỳ độc dương của tên hóa đạo thánh đế, khuấy động khí thế hùng vĩ. Diệp Mặc giống như trung tâm một cái biển sấm sét, còn hóa đạo thánh đế râu đen giống như là lốc xoáy cực dương, sau khi đạp vào nhau mấy vạn đường lôi quang và mấy vạn đường liệt màng đập nhau vỡ tan. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ sự vật xung quanh hóa tạnh hư vô. Lôi hải thần châu, tên hóa đạo thánh đế râu ria đen lùi xa mấy ngàn mét, kinh ngạc nhìn 36 viên lôi hải thần châu màu xanh ra trời xung quanh người Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng thầm khen tên hóa đạo thánh đế là lợi hại hơn so với Đại Nhật Thần Sơn và Cơ Tâm Giật Thần Nữ Thánh Môn. Một kích vừa nãy hắn dựa vào 36 viên lôi hải thần châu chỉ đã chiếm được chút thượng phong. Nếu đối diện với Cơ Tâm Giật, hắn hoàn toàn lần nữa phóng tử đao đánh lên. Còn đối phương sau khi phát hiện chiếm thế hạ phong lập tức lùi lại phía sau. Bên ngoài lão thua, thực tế đây mới là cách làm sáng suốt nhất. Nếu không, một khi bị 36 viên lôi hải thần châu vây lại, lão muốn lùi cũng khó. Chỉ đánh nhau một chút, Diệp Mặc hiểu đối phương vì sao nhất định muốn thành như làm lô đỉnh. Công pháp và pháp bảo của đối phương là cực dương, hơn nữa không phải loại thuần chính nhất. Loại công pháp này muốn thăng cấp lên hóa đạo cũng cần một cái thân thể cực âm thuần túy làm lô đỉnh, nếu không nhất định là tự thiêu mà chết. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết là chuyên công pháp, sáng tạo nhiều công pháp và thần thông kinh điển, lập tức hiểu đạo lý. Vũ Ảnh lúc này là cố gắng điều khiển thời không tòa mau rút. Ngô Tú đứng trước thời không tòa sắc mặt khiếp sợ. Trận chiến Diệp Mặc lúc trước với Dục Đạo Thánh Đế cô chưa cảm giác gì. Dù sao bản thân cô chỉ là Tố Đạo Thánh Đế, dù biết Diệp Mặc lợi hại hơn cô cũng không có ấn tượng trực quan. Giờ Diệp Mặc đánh nhau cùng Hóa Đạo Thánh Đế, tia sét cường đại quang mang cực dương của cờ mậu kỳ độc dương khiến cô không thể tiến gần được. Loại lực lực này quả là vượt khỏi sức tưởng tượng. Tên Hóa Đạo đỉnh phong này so với thần phận của lão mạnh hơn đâu chỉ 10 lần. phần thần của lão. Lúc này, Ngư Tú cho rằng mình và Thanh Như là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đối với Thanh Như mà nói đúng là có lợi. Sư phụ, con hiểu rồi. Thanh Như vẫn cho rằng sư phụ bảo cô đi cùng Diệp Mặc là tăng thêm kiến thức, đồng thời trên mặt tu bị học được ít nhiều từ Diệp Mặc. Lúc này hiểu ý tứ sư phụ, đó chính là không đi cùng kẻ mạnh, không có thử thách trải nghiệm các trận chiến kẻ mạnh. Cô mãi mãi là chỉ là nhìn một cái miệng giếng, giống như Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể cường đại như này, nhìn thần thông cử trọng nhược kinh của hắn có thể biết hắn đã từng chứng kiến vô số trận đại chiến, chỉ là không ngừng chiến đấu mới với kẻ mạnh mới có thể đứng trên đỉnh phòng cường đại. Kiến thức không tệ, thử một chút lạc ngân đào văn của tôi. Diệp Mặc dựa vào 36 viên lôi hải thần châu bảo vệ hắn, tự đào phóng ra thần thông lạc ngân đào văn cực kỳ lợi hại. Khuyết điểm đáng tiếc là đẳng cấp tự đào Diệp Mặc quá thấp, nếu đẳng cấp cao một chút Diệp Mặc cho rằng lạc ngân đào văn của hắn là cao thêm một bậc. Tên hóa đạo dầu dìa sắc mặt biến đổi, cờ mậu độc kỳ dương phát ra quang mang cực dương, đồng thời trong tay lão có một cái cung dài màu đen, mũi tên dài vàng hiện ra trên cung dài. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Mặc nhìn thấy mũi tên vàng, ánh mắt ngưng tụ, cơ bắp trên người co rút. Hắn có 6 mũi, 6 mũi tên là đòn sát thủ của hắn. Lúc này sao không biết sự lợi hại của tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn đừng nhìn biết cây cung màu đen không phải là tuyệt thánh kim cốt cung, rõ ràng không phải là cây cung tầm thường. Hơn nữa bất luận cây cung tầm thường thế nào, tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn ra không phải chuyện đùa. Một cái khe nứt không gian xuất hiện, mũi tên màu vàng là bắn ra trong cái ánh sáng cực dương mà cờ mậu kỷ độc dương phát ra. Một cái không gian giam cầm mắt thường không thấy được đang quấn về Diệp Mặc, tích tắc dường như muốn trói chặt hoàn toàn Diệp Mặc. Diệp Mặc căng thẳng, trước giờ là dùng tên này khóa người khác, giờ không ngờ có người dùng tên này khóa hắn. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đối mặt với tuyệt thánh kim cốt tiễn. Lần thứ nhất đối với hắn chỉ là tiền đế đối mặt, đó còn chưa có thể gọi là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Lần này lại là tuyệt thánh kim cốt tiễn thực sự. Tuyệt thánh kim cốt tiễn trong nháy mắt bay đến, cuối cùng khiến Diệp Mặc cảm nhận nguy hiểm và đáng sợ của mũi tên. Diệp Mặc cơ bản không kịp phóng cung tiễn chặn mũi tên. Suy, tiếng nổ xé rách hư không vàng. 36 viên lôi hải thần châu dù đại Diệp Mặc vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa, tuyệt thánh kim cốt tiễn này trực tiếp đánh vỡ vòng bảo hộ của 36 viên lôi hải thần châu tới trước mặt Diệp Mặc. Thuấn tức, mắt Diệp Mặc nhìn chằm chằm tuyệt thánh kim cốt tiễn trước mặt. Lúc này hắn dùng thần thức phá vỡ sự giam cầm của tuyệt thánh kim cốt tiễn, thi triển thần thông thuấn tức. Hắn khẳng định hóa đạo thánh đế trước mặt là luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn vượt khỏi 100 tầng cấm chế, thậm chí là luyện hóa tới tầng 102. Nếu đối phương mà dùng tuyệt thánh kim cốt cùng bắn mũi tên này, hắn chỉ sợ nghi ngờ mình không thể tránh. Tương đương gợn sóng không gian mắt thường không thay đổi. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng thần thông thuấn tức chặn lại sự tấn công của đối thủ, chứ không dùng thần thông thuấn tức để tấn công đối thủ. Trong nháy mắt xuân hạ thu đông, trong nháy mắt là vĩnh hằng. Đây chính là thần thông thuấn tức. Nhanh chóng thấy được một cái bóng tiến màu vàng của khe nứt hư không bị chậm lại, trong thời khắc này giống như là ngừng kết, quy tích rõ ràng. Chỉ trong tích tắc, đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ là nháy mắt thời gian là đủ cho hắn ra quyền của mình liệt không. Chương 2117, cốt tiễn ta cũng có. Bùm, quyền thế không gian liệt không đập vào tuyệt thánh kim cốt tiễn nổ sáng trời. Quyền thế lập tức tiêu tán không còn, còn tuyệt thánh kim cốt tiễn mất đi sát thế đáng sợ. Dù như vậy vẫn xé rách nắm đấm Diệp Mặc, mang theo màn máu. Diệp Mặc nháy mắt nắm chặt tuyệt thánh kim cốt tiễn ném vào thế giới trang vàng. Cho tới lúc này Diệp Mặc mới biết Trần Thành Đế lúc trước đáng sợ mức nào. Từ đó không có bất kỳ pháp bảo, không ngờ là tránh được 4 mũi tên quán, cho đến mũi thứ năm mới có thể bắn chết y. Trần Thánh Đế này nếu đặt ở hư thị tuyệt đối là người ở trong thân bảng. Tên hóa đạo Thánh Đế dầu đèn thấy Diệp Mặc dùng thần thông pháp tắc thời gian thu tuyệt thánh kim cốt tiễn của mình biến sắc. Tuyệt thánh kim cốt tiễn của lão có người tránh được trước giờ là chưa người nào tránh được rồi, lại thu mũi tên của lão, thậm chí khiến lão hoàn toàn không thể dùng thần thức bắt mũi tên mình ở đâu. Khi đó bắn mũi tên này liền đoán được mũi tên không thể giết Diêm Mặc. Vốn dĩ muốn lợi dụng tên khống chế đại cục, thi triển đòn sát thủ giết Diêm Mặc. Không ngờ biến hóa như vậy, Diêm Mặc chẳng những tránh được mũi tên, thu lại mũi tên, còn cái giá Diêm Mặc trả chỉ là vỡ vụn nắm đấm. Một quyền vỡ vụn đối với Thánh Đế cơ bản không phải vết thương. Tinh hóa đạo Thánh Đế Dâu Đen lập tức hiểu lão không phải đối thủ của Diêm Mặc. Có lúc này lạc ngân đao văn của Diêm Mặc rơi xuống. Một đao văn màu tím bóp méo không gian xung quanh cùng lĩnh vực Thánh Đế của Diêm Mặc trói chặt toàn bộ không gian. Dưới đao văn này dường như là bất kể phương hướng cũng thành góc chết. Tinh hóa đạo Thánh Đế vốn định nạt đánh với Diêm Mặc một trận nữa, thế đường đao văn này hoàn toàn dập tắt ý định của mình. Ánh sáng cực dương của Mậu Kỷ độc dương của lão cuốn tới. Cùng lúc đó lão chuẩn bị rút lui, dù không phải đối thủ của Diêm Mặc lỏng lão cũng không có lo. Lão tin rằng nếu mình muốn đi, Diêm Mặc không thể chặn não. Rầm rầm rầm, đao văn uốn éo trực tiếp bị hòa tan toàn bộ ánh sáng cực dương của Mộc Kỷ độc dương, khiến Mộc Kỷ độc cực dương nhẽ mắt hóa thành bộ dáng bình thường. Không đợi tử đao Diêm Mặc tiếp tục bổ, tên Thánh Đế Dâu Đen đứng dậy. Khoan đã, tôi thừa nhận không phải đối thủ của anh, chỉ cần anh trả lại mũi tên kia cho tôi, ân oán chúng ta coi như xong, hơn nữa tôi còn đạt đến anh một số thần tình. Trả lại anh ung cũng được, tôi trả lại cho ông gấp đôi. Diêm Mặc nói xong, tuyệt thánh kim cốt cùng phóng ra. Cùng lúc đó mũi tên màu vàng nhặt đặt lên mũi tên cùng tên tuyệt thánh kim cốt cung. Tên hóa đạo Thánh Đế Đen không còn kiềm chế nổi vẻ mặt bình tĩnh của mình, kinh ngạc thốt lên. Giống Diêm Mặc, đối với sự lợi hại của tuyệt thánh kim cốt tiễn và tuyệt thánh kim cốt cung, lão vô cùng am hiểu. Không tưởng tượng được thế giới này nhỏ bé thế vậy, mới dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn đối phương, đối phương lập tức dùng một thứ tường tự đánh trả. Hơn đã hung tàn hơn đối phương, chẳng những có tên còn có cả cung. Đối mặt với cung và tên của tuyệt thánh kim cốt, lúc này lão làm gì còn dám dừng. Lão biết nếu như đi thì chính lão đi vào lúc này, một khi tuyệt thánh kim cốt tiễn hóa chặt, lão chỉ là đợi chết. Lão lắm chắc dùng mộc kỷ độc xương của mình chặn lại mũi tên của đối phương. So với mạng nhỏ này, một cái pháp bảo cao cấp là cái gì? Tiếc là lão mới phát động độn thuật, tuyệt thánh kim cốt tiễn Diêm Mặc đã bắn ra, nhắm mắt khóa chặt lão lại. Bụp, mũi tên thứ nhất đập vào cờ của một mậu kỷ độc dương, hóa đạo Thánh Đế lập tức là kim quang tiêu tán. Rõ ràng hóa đạo Thánh Đế là vì tránh mũi tên cố tiễn của Diêm Mặc, tới pháp bảo thích nhất cũng không cần. Tên hóa đạo Thánh Đế chưa kịp thở vào mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba đồng thời bắn tới. Không ngờ anh không chỉ có một mũi. Khi hóa đạo Thánh Đế hiểu ra Diêm Mặc không chỉ một mũi, tuyệt thánh kim cốt tiễn là tới trước mặt lão. Lúc này lão là điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của mũi tên. Lại một tiếng lổ vàng, tiền hóa đạo Thánh Đế dù tránh được một chút, nhưng kim cốt tiễn là lộ tung lửa người. Không đợi lão tiếp tục hành động, mũi tên thứ ba cũng tới trước mặt. Chủy suýt chút nữa. Khi tiền hóa đạo Thánh Đế thấy tên thứ ba, tuyệt vọng nói, thiếu chút nữa lão có thể phát động độ thuật rời đi. Tiếc là lão không ngờ đối thủ cũng có tuyệt thánh kim cốt tiễn, hơn nữa không chỉ một mũi. Một tiếng nổ vàng, tiền hóa đạo Thánh Đế trước đó không lâu lớn lối cản quấy không ai bị lỗi, hóa thành màn máu bị mũi tên thứ ba của Diêm Mặc bắn giết. Một đường máu phọt lên trời, tới không gian xung quanh trở nên nóng hơn, có thể thấy công pháp của hóa đạo Thánh Đế này đáng sợ thế nào. Diêm Mặc giơ tay nắm lấy nhẫn đối phương, thần thức quét vào nhẫn của tông chủ thần môn, hắn quả thực là muốn xem bảo thứ tốt. Đối với thù nhẫn chứa vật hóa đạo Thánh Đế, Diêm Mặc là từng cướp, đồ bên trong dù không ít nhưng không thể khiến hắn kinh ngạc bao nhiêu. Nhưng khi thần thức Diêm Mặc mở nhẫn chứa vật, thần thức quét vào lập tức chấn động. Đây cơ bản không phải là nhẫn chứa vật mà là tiểu thế giới. Thần linh mạch thượng phẩm trong thế giới này có 3 đoạn, thần linh mạch trung phẩm có 7 đoạn, hạ phẩm có 10 đoạn. Các loại nguyên liệu luyện khí, thần linh thảo tích như núi, thần tinh có mấy nghìn vạn. Thật lợi hại, Diêm Mặc hít một hơi lạnh, cho rằng đồ của mình đã nhiều, so với hóa đạo Thánh Đế này chỉ là cặn bã. Đồ đỉnh thần môn không phải là một trong tam đại thánh môn, nhẫn chữ vật này chắc chắn là đồ của toàn bộ đồ đỉnh thần môn, nói không chừng chỉ là một phần nhỏ. Từ đó tưởng tượng được thần nữ thánh môn và đại nhật thần sơn trong tam đại thánh môn là giàu có cỡ nào. Nhưng Diêm Mặc lập tức lắc đầu, môn chủ đô đình thần môn chỉ là hóa đạo Thánh Đế. Hơn nữa nếu không phải hắn có tuyệt thánh kim cốt cung, chưa chắc giết được lão. Đại nhật thần sơn và thần nữ thánh môn kia đều có đạo nguyên, mình đừng nghĩ tới. Ít nhất bây giờ chưa thể đi, đợi sau này tu vị cao mới có thể đi cướp ít đồ. Chúc mừng Diệp Tiên Hữu, ngu tú không ngờ Diệp Tiên Hữu lợi hại thế vậy. Thành như có thể lịch lãm rèn luyện cùng Diệp Tiên Hữu, tôi cuối cùng có thể an tâm rồi. Cung chủ ngu tú băng thần cùng tới trước mặt Diêm Mặc cảm thán. Tôi bị Diêm Mặc thực tế cô xem vậy là đủ. Cô đoán Diêm Mặc chỉ là giữa tố đạo và dục đạo mà tu vị không ngờ có thể giết hóa đạo Thánh Đế, quả thực quá xuất sắc. Thánh Đế khác với tiên đế, nếu nói tiên đế sơ kỳ giết chết tiên đế trung kỳ còn nói được, nhưng tố đạo Thánh Đế giết dục đạo Thánh Đế là quá đáng sợ, vì đây là sự cao thấp giữa đạo hành. khoảng cách tố đạo thanh đế và dục đạo thanh đế quả thực là lớn hơn nhiều so với chênh lệch tiền đế và tiên tôn. Xê Mặc lại đáp lễ. Đại cung chủ có chỗ không biết, cường giả hư thị như mày khác với tiền giới chúng ta. Tôi nghe nói hư thị có một khóa đạo thanh đế từng giết đạo nguyên thanh đế. Sự chênh lệch đáng sợ này trước giờ tôi cơ bản không dám tưởng tượng. Hôm nay đối mặt với đạo nguyên thanh đế, tôi chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa còn là may mắn trốn thoát. Sắc mặt Ngũ Tú nghiêm túc gật đầu. Thời gian cô ở thánh đạo tàn giới không dài nhưng mà kiến thức tiến bộ rất nhiều. Có biết Xê Mặc không có nói khoác lúc trước không dám tưởng tượng là vì cảnh giới chưa tới còn vì tầm mắt kiến thức chưa đến mà thôi. Đại cung chủ, chiếc phong xa này tặng cho cô. Loại pháp bảo phi hành như thế này tôi có nhiều lắm rồi. Xê Mặc chỉ phong xa lơ lửng phía xa. Ngũ Tú vừa lấy chứng kiến uy thế ra tay của Xê Mặc. Mỗi một pháp bảo Xê Mặc đều là thứ mà cô chưa bao giờ nghe tới. Có thể thấy Diệp Mặc xuất thân giàu có, do Diệp Mặc tặng phong xa cho cô không từ chối, tiếp tục trực tiếp cảm ơn thu lại. Diệp Mặc thấy Ngũ Tú thu hồi phong xa, lòng cực cao hứng. Hắn là vốn dĩ vì cái chuyện muốn giao phó cho Ngũ Tú, giờ cứ như đối phương hình như biết mình có chuyện muốn cô giúp nhận đồ của mình. 8 tháng sau, Diệp Mặc điều khiển thời không toa dưới sự chỉ dẫn của Ngũ Tú lần nữa về cánh đồng hoàng lúc trước hắn tới. Lúc trước khi Diệp Mặc mới tới đây, hắn còn đạt tiên đế tu vị, trình độ trận pháp mới là tiếp xúc kiến thức trận pháp thánh đạo tàn giới, cho nên thấy là một cánh đồng hoang vu mà thôi, cũng không phải thông đạo sương mù. Còn lúc này Xê Mặc vì phòng ngấn trận pháp, tập trung nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm. Trong trận bàn thời gian, hắn vừa mới tới là liền theo dấu vết phòng ngấn. Dấu vết này chỉ cần một chút thời gian thôi là rõ ràng hơn. Đến lúc đó cho dù là dục đạo thanh đế bình thường cũng có thể thấy. Tôi chỉ biết là chỗ này chứ không thể tìm được cách nào vào trong trận pháp, càng đừng nói là phòng ngấn lại trận pháp. Ngũ Tú thở dài, Xê Mặc hiểu tâm trạng Ngũ Tú giống hắn năm đó, giống như biết hư không có thể xé rách nhưng tu vị chưa tới, dù anh có nỗ lực cũng không thể chạm vào. Sư phụ Diệp đại ca phải bố trí trận pháp, hay là người ở trong thế giới Thanh Châu của con, tránh chúng ta ảnh hưởng, Diệp đại ca bố trận, thanh như biết với tu vị và kiến thức bọn họ ở ngoài là thừa. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn mọi người vào thế giới trang vào của mình, sở thanh như nói vậy hắn không từ chối. Thế giới Thanh Châu của Thanh Như cũng là tiểu thế giới, trong đó là thích hợp nhất. Đợi mọi người vào Thanh Châu, Diệp Mặc sau khi cất Thanh Châu đi mới dẫn Ngũ Tú chuyển vị trí trong cánh đồng hoàng. Một canh giờ sau, trước mặt Diệp Mặc và Ngũ Tú tối sầm là một khoảng sương mù. Lúc này tu vị Diệp Mặc cũng là thánh đế, hơn là tông sư trận pháp cao cấp. Thông đạo này dù mờ mịt, hắn chỉ là bố trí trận kỳ là có thể cắt được một cái không gian sáng lạn. Chương 2118 lại phong ấn. 3 tháng sau, Diệp Mặc đã quyết định phương án bố trí lại trận pháp phong ấn. Từng đống trận kỳ được Diệp Mặc luyện chế ra, tiên tài cao cấp tích thành núi được Diệp Mặc chế thành trận kỳ. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn đống trận kỳ, lúc này mới thầm may mắn mình sắp được gặp tông chủ Đô Đỉnh Thần Môn. Mình gặp được Đô Đỉnh Thần Môn tông chủ. Nếu không, nguyên liệu hắn chuẩn bị dù là chế non nửa số trận kỳ cũng không có đủ. Đại công chủ cũ Băng Thần cùng Ngũ Tú vừa trợ giúp Diệp Mặc sửa sang trận kỳ phương vị trận pháp. Hai người dù không nói gì, lòng lại sốt ruột. Lúc trước hai người đều cho rằng trận pháp có thể chống cự thêm mấy chục năm. Nhưng khi họ luyện chế trận kỳ trong trận pháp với mắt thường cũng có thể thấy tốc độ xuống dốc. Tốc độ xuống dốc này cơ bản không cần 3 năm. 3 năm thì trận pháp cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó trận pháp phong ấn tiên giới tới thánh đạo tàn giới biến mất hoàn toàn, thông đạo cũng mở hẳn. Nhìn Diệp Mặc chỉ lo luyện chế trận kỳ, Ngũ Tú cuối cùng kìm chế không được hỏi: Diệp tiền hữu, hay là anh đi bố trí vài trận kỳ trước cố định trận pháp? Diệp Mặc lắc đầu: Không được, nếu bây giờ tôi bố trí trận kỳ chỉ là rượu giải khát, tu bổ căn bản không phải là biện pháp, chỉ gây phiền phức cho trận phong ấn chúng ta bố trí. Tu bị trận pháp Diệp Mặc tình thầm hơn nhiều so với Ngũ Tú, hắn biết trận cơ lúc này đã hoàn chỉnh. Nếu bây giờ mà tu bổ lại trận pháp trên trận cơ sẽ phá hỏng trận cơ, sau này đợi đến khi luyện chế xong tất cả trận kỳ, bố trí lại phải phá hỏng trận cơ một lần nữa. Chuyện được một mất mười Diệp Mặc không có muốn làm. Trận pháp dù là lỏng lẻo sắp sụp đổ, Diệp Mặc tin rằng chỉ cần mình còn trong này những người bình thường, dù tới đây rồi cũng không thể thông qua. Hắn tiến vào tiên giới trước khi có đạo nguyên thánh đế thực tới. Nhưng giờ Diệp Mạc thấy rằng thậm chí hóa đạo thánh đế cũng không thèm đến một giới diện cấp thấp dạo một vòng. Hai năm sau, Diệp Mạc luyện chế xong trận kỳ cuối cùng, phát hiện ra nguyên liệu của mình chẳng còn bao nhiêu. Diệp Mạc thở phào, cuối cùng luyện chế xong trận kỳ trước khi trận pháp sụp đổ, đưa một phần trận kỳ cho Ngu Tú, đưa cho cô Ngọc Giản bố trí trận pháp. Đại công chủ, đợi lát nữa khi cô tới tiền giới bên kia cứ dựa theo miếng ngọc giản của tôi mà bố trí. Ngu Tú nhận đồ của Diệp Mạc đưa cho ra hiệu đã hiểu. Diệp Mạc lần nữa vung tay ném ra mấy cái trận kỳ. Lời vốn là sương mù mờ mịt, nháy mắt xuất hiện một cái thông đạo dần rõ ràng. Ngu Tú biết thủ đoạn trận pháp của Diệp Mạc lợi hại, nhưng mà nhìn Diệp Mạc mở thông đạo vào lối tiên giới dễ dàng như vậy cũng khâm phục vô cùng. Diệp Thiên Hữu, anh có chuyện khác cần tôi giúp không? Ngu Tú đi vào thông đạo lập tức ngược lại hỏi Diệp Mạc một câu. Diệp Mạc lòng cảm kích một người thông minh như Ngu Tú. Hắn lấy nhẫn chữ vật ra đưa Ngu Tú. Đại công chủ, trong nhẫn chữ vật có thần tinh cùng hai đoạn thần linh mạch cấp thấp, còn là tâm đắc tu luyện của tôi tặng cho đại công chủ. Ngu Tú cảm ơn nhận nhẫn chữ vật. Biết thần tinh trong nhẫn chữ vật này một phần là dùng bố trí trận pháp, cô dư thừa còn lại đều là Diệp Mạc tặng cô. Ngu Tú nhận chiếc nhẫn, Diệp Mạc lần nữa lấy ra một cái hạt châu màu xanh đưa Ngu Tú. Đây là tiểu thế giới tôi lấy được, cũng đã luyện hóa. Nếu có thời gian tới Mạc Nguyệt Tiên Tông Cung Hoa Thiên, giúp tôi đưa hạt châu cho vợ tôi là Lạc Ảnh. Hạt châu mà Diệp Mạc đưa Ngu Tú tuyệt đối không phải thứ thô sơ như tiểu thế giới, mà là thế giới chân linh lúc trước hắn lấy được từ người áo bảo tím. Thế giới chân linh này thậm chí là hóa thành thế giới ngũ ảnh. Diệp Mạc để rất nhiều đồ trong này, bao gồm cả nhẫn chữ vật tặng cho Diệp Lăng Bác Phi Khinh Tuyết. Sở dĩ giao cho Lạc Ảnh vì Lạc Ảnh đối với bọn họ mà nói như một người chị, không ngài sẽ vì đồ trong tay Lạc Ảnh mà có suy nghĩ linh tinh. Đồng thời Diệp Mạc tin rằng dù là Ngu Tú biết thứ hắn đưa Lạc Ảnh là thế giới chân linh cũng không có suy nghĩ gian dối. Ngu Tú nhận hạt châu xanh không người hành lễ với Diệp Mạc. Cảm ơn Diệp Thiên Hữu, Ngu Tú nhất định làm thỏa đáng chuyện này. Chỉ có bản thân Ngu Tú biết tại sao cô giúp Diệp Mạc, ngược lại còn cảm ơn Diệp Mạc. Vì Diệp Mạc hoàn toàn có thể tự mình về tiên giới, hắn không chọn quay về, không phải hắn không muốn quay về, mà cho dù tốc độ Diệp Mạc có nhanh đi nữa, quay về Cung Hoa Thiên, sau đó về đây cũng cần chút thời gian. Giờ là trận pháp sắp sụp, một khi Diệp Mạc ở không ở đây, trận pháp coi như xong, mấy cái dục đạo thánh đế tiến vào tiên giới cũng không ai biết. Diệp Mạc hiểu suy nghĩ Ngu Tú, hắn đúng là nghĩ vậy nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Trận pháp cần bố trí tại đây, hắn định để lại một lối vào, chứ có điều cái giá của lối vào này quá. À thôi, dùng một miếng vô tường bí kim. Vô tường bí kim là nguyên liệu bố trí trận pháp cao cấp trong giới vực. Dù là Diệp Mạc có một miếng, hắn cũng dùng vô tường bí kim này bố trí, mục đích chính là có cơ hội từ nơi này về tiên giới. Chỉ tiếc vô tường bí kim của hắn số lượng quá ít, chỉ luyện chế được 3 cái trận kỳ. 2 trận kỳ hướng, một cái mở ra, một trận kỳ mở ra chỉ là dùng được một lần, cho nên nói hắn cũng chỉ có một lần cơ hội trở về tiên giới. Sau này hắn từ hư thị về có thể dùng trận kỳ này về tiên giới. Giờ trận pháp này sắp sụp, hắn chắc rằng không còn thời gian tới Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu để hắn bố trí dòng trận pháp rồi tới Mạc Nguyệt Tiên Tông một chuyến thì quá lãng phí trận kỳ. Đương nhiên khiến Diệp Mạc lo lắng là Mạc Nguyệt Tiên Tông của tiên giới bây giờ là khí thế cường đại, tiên đế cũng mấy người. Lúc trước hắn rời Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng nhiều lần dặn dò, một khi đại lục Lạc Nguyệt có tù sĩ phi thăng lập tức được Mạc Nguyệt Tiên Tông biết, không nguy hiểm. So với trở lại tiên giới, hắn càng muốn tới hư thị một chuyến hơn. Trong hư thị tìm cơ hội dục đạo đương nhiên là một trong mục đích chủ yếu của Diệp Mạc. Còn có một mục đích nữa là Diệp Mạc trước giờ chưa từng nói. Hắn nghe trong hư thị có người âm minh giới muốn hỏi chuyện âm hồn của Uyển Thanh, có thể quay về âm minh giới không? Diệp Mạc biết tu vị của mình so với âm minh giới mà nói quả quá thấp. Đương nhiên Hỗn Nguyên Thánh Đế Đoạn Mộc Cửu Cách cũng là từ âm minh giới thất bại tàn tác mà về. Hắn cũng sẽ không có coi thường đến mức xông vào âm minh giới. Vậy thì Ngu Tú xin đi trước. Ngu Tú sau khi hành lễ với Diệp Mạc không có yêu cầu gặp Thanh Như một lần nữa. Thanh Như nếu như muốn tìm đạo lộ của mình gặp cũng chỉ càng đau xót. Diệp Mạc chưa kịp nói gì, nghe thấy tiếng răng rắc, bóng người xông qua màn sương mờ mịt. Ồ, cũng có người đến sao? Bóng người xông qua nhìn Diệp Mạc và Ngu Tú kinh ngạc bật thốt. Nhìn kỹ tu vị Diệp Mạc và Ngu Tú cũng kém hơn gã nhiều. Diệp Mạc lòng hiểu rõ mình không chọn quay về Mạc Nguyệt Tiên Tông một chuyến quả chính xác. Người này là một dục đạo thanh đế, một khi quay về rồi lại quay lại đây, Ngu Tú tuyệt không phải đối thủ của người này. Người này chắc chắn là giống Dục Đạo Thánh Đế lúc trước xông vào tiên giới, lại xông vào tiên giới tiếp. Cút đi. Tên Dục Đạo Thánh Đế cơ bản không hỏi Ngu Tú và Diệp Mặc bất cứ câu nào, trực tiếp phóng đường đao hồng bổ về Diệp Mặc. Đừng nói Dục Đạo Thánh Đế này ra tay trước, dù không ra tay Diệp Mặc cũng giết gã. Lúc này đường đao đỏ đến, Diệp Mặc hừ một lạnh tiếng, đấm một quyền, thần thông liệt không cuốn dậy ra thế không gian, nháy mắt cuốn cái đường màu đỏ này lên. Lập tức tên Dục Đạo Thánh Đế bị quyền thế thần không liệt không khóa chặt. Hóa đạo. Tên Dục Đạo Thánh Đế cảm nhận quanh người bị khóa chặt, lập tức kinh hãi thốt lên. Gã cho rằng chỉ có Thánh Đế trên cấp hóa đạo mới dùng được lĩnh vực quyền thế hoàn toàn khóa chặt gã. Dù là tên Dục Đạo Thánh Đế coi thường Diệp Mặc lúc này vội vàng vẫn thoát khỏi khóa chặt của quyền thế không gian, Diệp Mặc cố gắng phóng ra một cái bát nhỏ màu lam khổng lồ. Loảng xoảng một tiếng vang, cái bát khổng lồ bị quyền thế Diệp Mặc đánh tan, đem không gian xung quanh thành gợn sóng. Tên Dục Đạo Thánh Đế dù cố gắng phóng cái bát khổng lồ, nhưng cái bát đó còn chưa kích phát hoàn toàn bị một quyền của Diệp Mặc trực tiếp đánh vỡ. Gã đồng thời bị quyền thế liệt không cường đại đánh trúng, phun một ngụm máu tươi trên không trung ngã ra. Không để gã nói gì, Diệp Mặc vung tay lên, năm đường lôi thương ầm ầm đánh xuống. Tên Dục Đạo Thánh Đế dưới sự vội vàng bị năm đường lôi thương của Diệp Mặc xé thành bã vụn. Ngô Tú lòng thầm sợ hãi. Nếu tên Dục Đạo Thánh Đế này thông qua trận pháp phong ấn từ thánh đạo tàn giới tới tiên giới, với bản tính không hỏi bất cứ nguyên nhân động sát tâm, tiên giới có lẽ biến thành thế giới chân linh của gã. Đại cùng chủ, trận pháp phong ấn trong này cũng là tàn phá chịu không nổi nữa. Người tới đây càng lúc càng đông. Giờ cùng về tiên giới, chúng ta lập tức bắt đầu bố trí trận pháp phong ấn. Diệp Mặc thu nhận chữ vật vẻ nghiêm trọng. Được, Ngô Tú về tiên giới, đợi tin tốt của Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú nói xong không do dự tăng tiến vào trận môn tiên giới. Ninh Hải lúc này đã là một thành phố vô cùng nổi tiếng của Hoa Quốc. Chính vì một kỳ nhân như Diệp Mặc từng ở đây, lúc này có một cái quầy xem tướng số trên con phố dành cho người đi bộ Ninh Hải. Một áo đạo thoạt nhìn tiên phong cốt đạo nhắm mắt. Tài vận của anh chưa tới, quay về ăn nhiều khoai lang 3 năm sau có lẽ có thể. Hả? Lời lão đạo chưa dứt, bỗng sung sướng đứng dậy, ngẩng bầu trời bao la phía trên đồng thời thất thanh. Tốt, tốt, không ngờ tu bổ lại phong ấn trận pháp. Nếu là anh chứng tỏ tôi không nhìn lầm người. Nói xong lão cơ bản không để ý đến người đàn ông trung niên ngồi trước sạp của lão, thu lại sạp hàng xem tướng số quay người rời đi. Lại đại sư, số mệnh của tôi còn chưa xong mà. Giờ một cái kiểu xưng hô người đàn ông trung niên, lão đạo lại không để ý. Vì chỉ vài phút lão đạo liền biến mất giữa đám người.